bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, phần 274, chương 274 chung nào cùng bắt đầu. 2. Lục Khuyết chính thức cùng Hề Bạch làm bằng hữu. Đương nhiên ấn là Hề Bạch cái này tiểu ngốc tử đơn phương, Lục Khuyết thường xuyên tính không kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến ngốc tử còn có rất nhiều nhưng lợi dụng đường sống. Hắn liền cố mà làm mà chịu đựng xuống dưới, tỉ như hiện tại, oa oa mặt vương tử quỳ rạp trên mặt đất. Lay bồn hoa thực vật xanh, đôi mắt nhắm thẳng nhìn, đại miêu miêu. Lục Khuyết không kiên nhẫn mà dựa vào một bên, thưởng thức trong tay khắc đao. Ở trên cây lung tung trước mắt mấy chữ, Hề Bạch chuyên chú mà nhìn bụi cỏ phía dưới. Đại miêu miêu, mau đến xem a. Rõ ràng là đem Lục Khuyết nói trở thành gió thoảng bên tai, này đã không phải lần đầu tiên. Vô luận Lục Khuyết sửa đúng nhiều ít lần sau nhất định vẫn là kêu đại miêu miêu, Lục Khuyết vẫn là nhịn một cái ngốc tử. Hắn không nên đối hắn chỉ số thông minh ôm có quá cao hy vọng, trừ phi tưởng đem chính mình tức chết, đối ngốc tử nên đổi một loại phương thức đối đãi. Hắn đi tới. Kêu ta làm gì? Hề Bạch đột nhiên đứng lên. Trong tay nhéo một cái màu lam sâu, ngươi xem, cái này sâu màu sắc và hoa văn thật là đẹp mắt. Hắn cười hì hì nói, cái gì ánh mắt? Lục Khuyết để sát vào, tràn đầy đều là ghét bỏ, lại hôi lại thổ ai. Phải không? Chính là ta cảm thấy thực đặc biệt ai, Hề Bạch chớp chớp mắt tiếp theo. Ở Lục Khuyết trừng lớn trong mắt, hắn đem sâu, ăn, ngươi làm gì? Lục Khuyết mạnh mẽ hoảng hắn, mau nhổ ra a ngốc tử. Không cần cái gì đều ăn, ngươi tưởng chúng độc sao? Hề Bạch bị hắn lúc ẩn lúc hiện có điểm choáng váng mà phun ra một cái phao phao kỳ quái hương vị. Lục Khuyết gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi không phải cảm thấy xinh đẹp sao? Làm gì ăn nó? Bởi vì thực thích, Hề Bạch nhếch miệng. Cho nên muốn nếm thử cái gì hương vị a? Hắn đen lúng liếng đôi mắt nhìn Lục Khuyết. Bên trong yêu thích đều phải tràn ra tới, làm Lục Khuyết mặc danh sau lưng phát lạnh, ra hỏa này. Cảm thấy chính mình cũng thực thích, có phải hay không liền tưởng gặm chính mình. Hắn lần đầu cảm thấy ngốc tử cũng là một cái lệnh người sợ hãi sinh vật. Hề Bạch nghiêng đầu xem hắn. Đột nhiên đem thứ gì phóng tới hắn trên tóc, Lục Khuyết cảnh giác mà nháy mắt mở ra, đó là một đóa hoa. Khai vừa lúc, hiện tại lại đáng thương hề hề rơi trên mặt đất dính bùn đất cho bụi, Hề Bạch cúi đầu nhìn hoa. Miệng một bẹp, nước mắt liền đại viên rơi xuống, lãng phí. Đây là tặng cho ngươi, hắn ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước mà nhìn Lục Khuyết nhíu mày. Ta phải tốn làm gì? Hắn khinh thường bĩu môi, vô dụng thực loại này chỉ có xem xét tính nhu nhược đóa hoa với hắn. Mà nói nửa điểm tác dụng đều không có. Hắn chỉ cần sắc bén vũ khí, lực lượng cường đại, hắn như vậy vừa nói. Hề Bạch nước mắt lưu càng hung, lạch cạch đi xuống rớt liền kém anh ra tiếng, cái này ngu xuẩn. Đừng khóc, Lục Khuyết duỗi tay đi che Hề Bạch đôi mắt. Nhìn chung quanh, nếu là vương cung người cho rằng chính mình ở khi dễ tên ngốc này liền không hảo. Người có phải hay không không thích ta? Hề Bạch nghẹn ngào hỏi. Đại đôi mắt tràn đầy đều là ủy khuất, Lục Khuyết đầu đại. Tên ngốc này cùng 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau. Nói khóc liền khóc, phiền nhân thực còn không thể động thủ đem hắn miệng che lại, sát cũng giết không? Được, đánh cũng đánh không được, ta thích ngươi. Thích ngươi đã khỏe đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, hung ba ba. Một đôi nhọn nhọn răng nanh thoạt nhìn hung ác dọa người lại giã tính 10 phần, Hề Bạch xem mê mẩn. Đại miêu miêu, nơi nào đều đáng yêu, hắn cười, trẻ con phì khuôn mặt bị đại ý cười đẩy cao. Cổ thành 2 cái bọc nhỏ bao, có thể đem người manh hóa, nhưng ở Lục Khuyết trong mắt là cái chỉ biết. Ngây ngô cười phiền toái tinh, vừa mới còn muốn khóc bộ dáng. Hiện tại liền cười nha không thấy mắt, quả thực cùng nữ nhân dường như. Mặt thay đổi bất thường, Lục Khuyết buồn bực, lúc này tổng được rồi. Hắn buông ra tay, quyết định ly cái này đúng giờ bom rất xa, tỉnh hắn lại đến chính mình bên lỗ tai thượng phiền, nhưng. Hề Bạch lại không buông tay, hắn ôm lấy Lục Khuyết cánh tay. Nhìn hắn như ẩn như hiện nhòn nhọn răng nanh, đôi mắt sáng lấp lánh, hàm răng đẹp, đại miêu miêu. Hề Bạch biểu đạt này đối Lục Khuyết hàm răng thích ta đương nhiên đẹp, Lục Khuyết dùng sức đem. Này than kẹo mạch nha xé mở, tức giận mà nói, nhưng đây là ta, cùng ngươi không quan hệ, đừng luôn nhìn chằm chằm xem. Hề Bạch nghiêng đầu, tươi cười đơn thuần tươi đẹp, muốn đại miêu miêu nha, rút cho ta được không? Lục Khuyết động tác một đốn, ánh mắt lạnh băng cảnh giác ngươi tiểu tâm ta đem ngươi mặt đánh sưng, hắn ác ý mà cười. Một đôi răng nanh càng hải rõ ràng, ta nha ngươi đừng nghĩ. Muốn chính mình đi rút những cái đó dã thú, Hề Bạch buồn rầu mà xoa xoa chính mình bánh bao. Mặt chính là bọn họ hàm răng đều không có ngươi đẹp, Lục Khuyết cảm thấy hắn loại này nguy hiểm ý. Tưởng cần thiết muốn làm cho thằng hùng hài tử có thể hùng, nhưng là nếu là hùng đến chính mình trên đầu không đánh hắn răng rơi đầy đất không thể, ngươi có thể chơi điểm khác. Lục Khuyết cười, quyết định rời đi tên ngốc này lực chú ý, không cần luôn nhìn chằm chằm chính mình xem mơ siêu. Quả nhiên, ngốc tử Hề Bạch lực chú ý lập tức đã bị hắn trong miệng hảo ngoạn đồ vật hấp dẫn, như vậy, Lục Khuyết lôi kéo Hề Bạch ngồi xổm xuống, ở bọn họ phía trước liền có một con tiểu gò đất, rất nhiều con kiến từ bên trong ra ra vào vào. Vất vả cần cù mà khuân vác đồ ăn, Lục Khuyết đem bọn họ cửa động lấp kín. Những cái đó con kiến lập tức tìm không thấy về nhà lộ. Không đầu ruồi bọ giống nhau tán loạn, bọn họ đem khuân vác đồ ăn ném ở một bên. Tìm kiếm hư không tiêu thất ra môn, Hề Bạch đôi mắt trừng lớn. Tựa hồ không nghĩ tới còn có như vậy trò chơi, trêu đùa con kiến, Lục Khuyết nhìn hắn. Đầy cõi lòng ác ý mà nói. Nhìn xem, bọn họ lạc đường, gần là một viên hòn đá nhỏ khiến cho bọn họ đều lạc đường. Có phải hay không thực thần kỳ? Hắn ở hướng dẫn Hề Bạch tâm trí thức đơn thuần. Tựa như một cái hài tử giống nhau, có quá nhiều có thể bôi không gian, hắn có thể sử dụng tại đây tờ giấy thượng đồ mãn tà ác hắc ám. Sắc thái, như vậy lợi dụng lên cũng liền càng thuận tay, nhưng Hề Bạch chỉ là kinh ngạc một trận liền duỗi tay. Đem cục đá dịch khai, những cái đó con kiến nhóm lập tức vội vã hướng trong nhà đuổi, ngươi làm gì? Lục Khuyết nhíu mày, xem những cái đó ngu xuẩn sinh vật bị chơi xoay quanh mới là lạc thú nơi, chúng. Nó hảo đáng thương a, đáp lại hắn chính là Hề Bạch đơn thuần vô tội biểu tình, hắn thương tiếc mà. Nhìn những cái đó cẩn thận đau khổ dọn đồ vật con kiến, ngươi thấy bọn nó tìm không thấy ra rất khổ sở, ta nếu là tìm không thấy ra cũng rất khổ sở, đại miêu miêu cũng đúng không, hắn trong vắt hắc. Mắt thấy chạm đất Khuyết, đại miêu miêu tìm không thấy ra cũng nhất định rất khổ sở đi, Lục Khuyết. Ngẩn ra một cái chớp mắt, tiếp theo chính là cười lạnh ra. Ta không ra, hắn từ ra khi nào có thể bắt đầu liền không ra. Không cha mẹ, đương nhiên, hắn cũng không cần ngoạn ý nhi này, hắn vỗ vỗ Hề Bạch đầu. Châm chọc mà nói, ngoan ngoãn nhãi con. Cho ngươi xem càng có ý tứ, hắn đứng dậy cầm lấy đặt ở một bên ấm nước, ở Hề Bạch khó hiểu trong ánh. Mắt vặn ra nắp bình, phần phật bên trong thủy thác nước giống nhau chút xuống dưới. Ở ánh mắt hạ tản ra thất sắc quang thải, này đó thủy phần phật một chút liền hướng hủy hoại con kiến. Hoa, đối con kiến nhóm tới nói kia hẳn là chính là diệt thế đại hồng thủy đi, gia viên cùng đồ ăn trong. Nháy mắt đã bị nước trôi đi, còn có một ít con kiến ở trong nước bất lực mà giãy giụa. Tránh động ướt rầm rề chòm râu, nhưng thực mau đã bị chết đuối, Hề Bạch trừng lớn mắt thấy một màn. Này, oa mà cả đời liền khóc, khóc thở hổn hển. Người đem con kiến đều giết, hắn khóc thảm hề hề, cũng thực ngốc, bởi vì hắn ở vì một đám con kiến tử vong khóc thút thít. Ở Lục Khuyết xem ra này quả thực ngốc có thể, hắn ngồi xổm xuống. Vỗ vỗ Hề Bạch bả vai nhưng bị Hề Bạch băng mà chụp bay, ngươi là cái người xấu. Ô ô, Hề Bạch khóc thảm hề hề, Lục Khuyết câu ra một cái tràn đầy ác ý cười. Đúng vậy, ta là người xấu, ngươi nếu là còn dám mơ ước ta hàm răng, người liền tưởng cái này con kiến giống nhau. Hiểu không? Hắn nhặt lên một con kiến. Lạch cạch, bóp chết, Hề Bạch nước mắt lập tức đã bị dọa sợ. Hắn ngơ ngác nhìn, một câu cũng không dám nói. Lục Khuyết thấy tên ngốc này rốt cuộc an phận xuống dưới. Sung sướng mà gợi lên khóe miệng, thành thật một chút, nói xong. Hắn đứng dậy, xách theo ấm nước đi xa, Hề Bạch tại chỗ nhìn điểm bị phá hủy con kiến hoa. Lại yên lặng bẹp miệng, người xấu, con kiến như vậy vất vả. Vì cái gì muốn đem con kiến hoa phao hỏng rồi? Bọn họ đều phải không có ra, hắn từ trong túi lấy ra một hộp que diêm mơ siêu phần Phật hoa khai. Phóng tới con kiến hoa thượng, hy vọng giúp bọn hắn hong khô chúng nó phòng ở đùng. Đột nhiên, một tiếng giòn vang, Hề Bạch cầm lấy que diêm. Năm ngoái dán một con đã chết đi con kiến. Nó bị nướng tiêu cuộn tròn thành một đoàn di. Thanh âm này, Hề Bạch nheo lại mắt, cười ra một đôi má lúm đồng tiền. Thật là dễ nghe, hắn lại cắt một cây que diêm. Đem màu cam ngọn lửa tới gần trên mặt đất một con chậm gì gì bò sát con kiến. Đùng, lại là một tiếng giòn vang, Hề Bạch tiếp theo tựa hồ mê luyến thượng này thú vị hoạt động. Làm không biết mệt mà tiếp tục xuống tay, đến quét rác cung nữ đi vào bồn hoa biên khi. Nàng thấy chỉ có đầy đất ướt ngân khô cạn sau vết nước. Còn có đầy đất con kiến cháy đen ý bảo ai làm. Nàng bị dọa đến lui về phía sau một bước. Thật là ghê tởm đã chết. Nàng nhanh chóng dùng cây chổi đem vài thứ kia đều quét tiến thùng rác. Hề Bạch đương nhiên cùng quốc vương vương hậu tố cáo trạng. Lục Khuyết cũng bị kêu đi hỏi chuyện ngươi. Như thế nào chọc tiểu vương tử không vui? Vương hậu hỏi. Xem kỹ chạm đất Khuyết, hơi hơi có điểm tức giận, xin lỗi vương hậu điện hạ. Ấm nước không cẩn thận đánh bát, yểm một con kiến oa, Lục Khuyết khom người nói, nháy mắt vương hậu cùng quốc vương liền hiểu. Được là bọn họ ngốc tử nhi tử náo loạn cái ô long. Gần một con kiến oa đâu tiểu bạch, thật là bởi vì con kiến oa sao? Vương hậu có chút giờ khóc giờ cười, đối. Hề Bạch nghiêm trang gật đầu. Hắn lấy thủy đem con kiến hoa yêm. Hắn là cái người xấu. Phụt, vương hậu quốc vương nhịn không được cười ra tiếng. Này không có gì, một cái con kiến hoa mà thôi, nhưng là những cái đó con kiến đều hảo vất vả mà dọn đồ vật a, Hề Bạch nghiêng đầu tuy rằng con kiến thiêu đốt thanh âm rất êm tai. Nhưng là hắn chơi xong rồi một hộp que diêm mới phản ứng lại đây bắt đầu ảo não chính mình hành vi. Thật sự quá mức. Cùng cái kia người xấu có cái gì hai dạng? Hắn nhất định phải vì con kiến nhóm linh hồn cầu nguyện, vương hậu quốc vương đối này không để bụng. Rất nhiều hài tử khi còn nhỏ đều thực thích trêu cợt con kiến, nói đúng ra. Khi dễ so với chính mình nhỏ yếu động vật chính là nhân loại thiên tính a, này không có gì. Tiểu bạch, người đi đường cũng sẽ dẫm đến con kiến. Loại này tiểu sinh vật không có cảm giác đau. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều con kiến sinh ra chết, giết chết một ít không có gì, nhân loại thiên. Tính, Hề Bạch nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười, kia chính mình bởi vì những cái đó thiêu đốt thanh âm sinh ra vui sướng đều là. Bình thường lâu tác giả có lời muốn nói. Hề Bạch không phải nhân loại, không cần dùng nhân loại tam quan đối đãi hắn. Tương, hắn là điên thần, hỗn độn trung lập, khi thiện khi ác. Hoặc là nói căn bản không có thiện ác, sở hữu cảm tình đều chỉ cấp Lục Khuyết một người, mặt sau sẽ giải thích vì cái gì, bọn họ không phải tình yêu đơn giản như vậy, tình yêu loại này đơn giản dàng. Buộc cũng không đủ để biểu đạt Hề Bạch cùng Lục Khuyết ta quan hệ, sao? Hết chương.